Mao Xuyên, boss phản diện nghịch tập ai dám tranh phong. Quyển 3 chương 1 TG3, võng du kỳ ngộ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ tên, Tĩnh Hạ tuổi. Nghề nghiệp, .. Chỉ số nhân sinh, 10. Điểm khen thưởng, 700. Năm, đạo cụ kiếm vĩnh hằng. Quà tân thủ, súng lam băng. Tĩnh Hạ khẽ nhướng mày. Lần này còn có cả quà thưởng nữa à, khi nào có cơ hội cô phải thử. Tiếp đi, bắt đầu truyền tống, lông mi Tĩnh Hạ khẽ run trực tiếp mở ra. Xung quanh căn phòng này tối om, hẳn bây giờ đã là buổi tối. Cô đứng dậy bật đèn, nhìn xung quanh một lượt, cô rút ra nhận xét chung. Trong căn phòng được bố trí khá nữ tính, bốn bức tường toàn hình ảnh nhân vật trong game. Nguyên chủ thế giới này nghiện nét à, bắt đầu tiếp thu cốt truyện. Nguyên chủ tên là Từ Tĩnh Hạ, là một trạch nữ chính hiệu, ngoại trừ phải ra ngoài mua đồ hay phải làm việc gì đó cô mới bước chân ra khỏi nhà. Còn lại đa số thời gian cô đều ở trong phòng chơi trò chơi trên máy tính. Trò chơi mà nguyên chủ thích nhất là trò chơi mới nhất được phát hành tên là Phiêu Du Thiên Hạ, trong người tham gia tự nhiên rất nhiều. Nguyên chủ còn có một người bạn trai là đại thần trong game này tên là Tiêu Minh. Hắn với cô đã hẹn hò được 2 năm, nhưng mối quan hệ của hai người chưa từng được công khai trên mạng. Nguyên chủ cũng khá để ý việc này, Tiêu Minh lại nói rằng nếu để cho người khác biết bạn trai cô là đại thần thì có lẽ cô sẽ gặp nhiều rắc rối. Nguyên chủ tin hắn nên cũng không để ý nữa. Nhưng có một ngày, đột nhiên Tiêu Minh nói lời chia tay. Nguyên chủ tất nhiên không chịu, hỏi rõ lý do. Hắn trả lời rằng hai người vốn không hợp, hắn đã nghĩ hắn thích cô nhưng không phải, hắn chỉ coi cô như em gái. Bla bla bla, nhưng nguyên chủ thực thích hắn, không lý nào chia tay chỉ vì nguyên do như vậy. Nhưng rồi vài ngày sau trên mạng truyền ra tin nguyên chủ không biết xấu hổ câu dẫn Tiêu Đại Thần, là kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ giữa Tiêu Minh và Bạch Đào. Nguyên chủ không biết Bạch Đào là ai, liền đi tìm hiểu. Cô phát hiện Bạch Đào này là người trong đội của Tiêu Minh, rất hay đi cùng hắn. Nguyên chủ hồi trước cũng chỉ nghĩ rằng đồng đội đi cùng nhau là chuyện bình thường nên cũng không quá quan tâm. Nhưng bây giờ thấy tin đồn thất thiệt về mình truyền ra như vậy, sao cô có thể nhẫn nhịn? Nguyên chủ muốn chụp lại cuộc nói chuyện riêng tư giữa bản thân với Tiêu Minh làm bằng chứng mới phát hiện cuộc trò chuyện đó đã bị khóa. Nguyên chủ thử đi thử lại mãi, nhưng thế nào cũng không vào được. Không có bằng chứng nào, nguyên chủ chỉ có thể nhận chỉ trích từ những người chơi. Cô cũng đã cố gắng giải thích nhưng không có cái gì chứng minh, mọi người đều không tin. Nguyên chủ cũng đã tìm tới Bạch Đào, giải thích với cô ta rằng mình không phải người thứ ba. Nhưng Bạch Đào đó cứ tránh né vấn đề này, việc này bị tung ra khiến mọi người cảm thấy cô đang khi dễ Bạch Đào. Nhưng như vậy vẫn chưa phải tệ nhất, có một hôm nguyên chủ ra khỏi nhà, đột nhiên bị đánh ngất. Khi cô tỉnh dậy phát hiện mình đang trong tình trạng không mảnh vải che thân, trên người có vài vết bầm tím. Nguyên chủ rất sợ hãi, nhanh chóng mặc lại quần áo rồi đi về nhà. Khi cô lên mạng trở lại, phát hiện ảnh nút của cô bị phát tán trên khắp nơi. Lúc trước cô đã chỉ bị mọi người chỉ trích nhưng bây giờ thì bị mọi người lăng mạ. Bọn họ nói cô không những không biết xấu hổ câu dẫn đại thần, mà còn vô liêm sỉ đến mức lăn giường với người đàn ông có vợ. Đúng vậy, người phá thân nguyên chủ là người đàn ông có vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ ông ta tìm kiếm ra địa chỉ nhà cô, đã có không ít lần đánh ghen. Cô không những bị dư luận phỉ nhổ còn bị người đời khinh thường. Dưới áp lực cùng cực nguyên chủ treo cổ tự vẫn. Nguyện vọng của cô trả thù kẻ bội bạc Tiêu Minh. Tĩnh Hạ tiếp thu xong cốt truyện cảm thấy đói bụng, liền xuống nhà lấy đồ ăn. Khi ăn xong cô lại lên trên lầu và vào trò chơi. Thời gian bây giờ là lúc nguyên chủ bị tung tin đồn câu dẫn Tiêu Minh. Cô nhấn vào trang chủ quả nhiên là có rất nhiều bình luận chỉ trích. Trời xanh có mắt cô gái này rốt cuộc có biết xấu hổ không vậy? Đại thần đã có bạn gái rồi mà còn không biết xấu hổ câu dẫn anh ấy. Bạch Vũ, xã hội này có rất nhiều kẻ như thế lắm, sẵn sàng vì tiền tài mà chịu bán thân mà. Siêu cấp đẹp trai, không biết nhan sắc của người này thế nào mà dám câu dẫn đại thần, nếu như xinh đẹp còn chấp nhận được còn nếu xấu thì... Hey Moon, có lẽ đây là một sự hiểu lầm thì sao? Mỹ điệp lộng lẫy, sao có thể là một hiểu lầm, đại thần cũng đã công khai với Đào Vũ Lan Tâm rồi, còn có thể sai sao? Đào Vũ Lan Tâm là tên ơ của Bạch Đào, trong đó có rất nhiều bình luận khác nhau, có kẻ thay nhau chửi mắng, cũng có người bán tính bán nghi. Mạng xã hội vốn khắc nghiệt, chỉ cần ngươi làm cái gì trái với lẽ thường của xã hội, mặc kệ ngươi có phải người nổi tiếng hay không thì nên xác định có ngay vật liệu để xây nhà. Có rất nhiều cư dân mạng chỉ dựa vào một vài hình ảnh hay một vài thông tin là có thể phán đoán hết tình huống như họ được chứng kiến tận mắt vậy. toàn anh hùng bàn phím siêu hạng nha. Cô gõ gõ một chút để đáp lại họ. Nhất Độ Vĩ Hàn, mấy người tận mắt nhìn thấy. Tại từ khi tin đồn truyền ra nguyên chủ đã mấy ngày không online. Bây giờ đột ngột xuất hiện, làm cho nơi đây không khỏi im ắng một chút. Nhưng rồi lại có ầm ầm bình luận hiện ra. Ông đây hảo soái ối, nhân vật chính xuất hiện rồi kia. Phong Trần Tuấn Giật có bằng chứng rành rành như thế, cần gì phải thấy tận mắt. Ngỡ như là mơ cô còn không biết xấu hổ mà xuất hiện hả? Kẻ vô liêm sỉ như cô mau biến khỏi đây đi. Lung la lung linh, mau biến khỏi đây đi. 10, Mỹ điệp lộng lẫy, mau biến khỏi đây. 100, khí chất bức người, mọi người ai tin thì tin chứ tôi đây là chưa tin lắm. Nữ nhân của đại thần, hồ ly tinh như cô mau nhanh chóng cốt khỏi đây. Nhất Độ Vĩ Hàn, mấy người nói tôi cốt là tôi phải cốt à, Nhất Độ Vĩ Hàn, nếu mấy người muốn như vậy thì thật có lỗi. Bà đây không cốt, thái độ cường ngạnh này không đúng lắm, sao có cảm giác giống như họ đang vô cớ gây chuyện vậy. Mọi người làm loạn trên trang chủ của cô chưa đủ, còn chỉ trích cô trên. Nhân gian, trang chủ chính của trò chơi, đêm nay ta mất ngủ, cái gì vậy nè, thái độ của cô ta như vậy là sao? Đừng hỏi ta, sao ta biết được, có lẽ bị mắng nhiều quá hóa điên rồi. Băng Thanh Ngọc Khiết, cô ta đây là có thái độ gì? Làm kẻ thứ ba giữa đại thần với Đào Nhi chưa đủ còn thích làm loạn sao? Băng Thanh Ngọc Khiết này là bạn thân của Bạch Đào, cô ta đã góp không ít công trong việc dìm nguyên chủ xuống đầm lầy. Còn có, Yên Nhiên Giai Lệ còn không phải sao? Nếu đổi lại là người khác đã sớm tự tử rồi còn mặt dày đi lên mắng mỏ người khác sao? Băng Thanh Ngọc Khiết thật là quá vô liêm sỉ. Nhất Độ Vĩ Hàn tự chửi mình à, Băng Thanh Ngọc Khiết cô nói ai? Tôi đây là đang mắng cô đó, kẻ thứ ba như cô không phải đáng bị như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yên Nhiên Giai Lệ, nếu cô còn có chút mặt mũi thì mau nhanh chóng rời khỏi đây, cho đỡ rước lấy nhục. Nhất Độ Vĩ Hàn, đã nói rồi, bà đây không cốt, có cốt thì tự mình cốt đi. Băng Thanh Ngọc Khiết cô, sao con gái như cô lại tục tĩu như vậy, thật quá mất mặt phái nữ, hắc bạch phân minh, cuộc chiến giữa con gái luôn là căng thẳng nhất nha. Gió bay khắp trời, Nhất Độ Vĩ Hàn cũng gắt không kém. Nhất Độ Vĩ Hàn quá khen, ai thèm khen cô, cách chương.